Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1448 Nguyên Linh phản bội, chương 1448 Thiên giới thành, 10 trọng thiên giới chung không hề tranh luận đệ nhất đại thành. So với đệ thập trọng thiên giới chủ thành cũng không tổn hại sắc, tòa thành này tọa lạc ở thiên giới. Phế tích bên cạnh. Đã từng thiên giới phế tích là từ ngã xuống thần linh cùng thiên giới mảnh nhỏ tạo thành. Nhưng là hiện tại tạo thành thiên giới phế tích trừ bỏ này đó còn nhiều ra hủy diệt một đám tinh. Vực hài cốt cùng vị diện hài cốt, đại bộ phận tinh vực cùng vị diện chỉ là sinh hoạt phàm vật. Dù cho hủy diệt cũng không có nhiều ít thu về giá trị, nhưng là thiếu bộ phận có lẽ là sản xuất cực. Kỳ chân quý tài nguyên. Có lẽ là cụ bị nào đó thần dị nơi, tóm lại để lại cho trí tuệ thần nghiệt đó là tư địch. Bởi vậy đương thủ không được thời điểm liền sẽ bị chủ động phá hủy mang đi hết thảy có thể mang đi, giá trị thượng đẳng dễ dàng mang đi trực tiếp bị phân giải mang đi. Không dễ dàng mang đi đánh nát về sau hài cốt ném vào thiên giới phế tích có không từ hài cốt chung. Được đến càng thật tốt chỗ. Toàn xem thần linh từng người thủ đoạn, nếu dưới tình huống như thế đều trưởng thành không đứng dậy. Cũng liền không có tư cách lưu tại an toàn thiên giới tiếp thu bồi dưỡng. Bởi vậy nơi này đã trở thành thiên giới sở hữu lính đánh thuê cùng thợ săn đầu tuyển rèn luyện nơi. Mỗi ngày đều có vô số lính đánh thuê cùng thợ săn mang về tràn đầy thu hoạch thực lực tăng nhiều, có. Lính đánh thuê cùng thợ săn. Tự nhiên liền có thu mua các loại vật tư một đám cửa hàng, trong thành lớn nhất cửa hàng ở không lâu. Trước đây vẫn là trải rộng thiên giới linh giới giao dịch hành. Nhưng là liền ở phía trước chút thiên toàn bộ linh giới giao dịch hành trung tâm nhân viên biến mất. Vô tung vô ảnh, chỉ để lại một cái vỏ rỗng mặc cho trong thành các đại giao dịch hành liên thủ chia cắt nguyên tiêu. Đi ngang qua linh giới giao dịch hành tổng bộ cửa. Liếc liếc mắt một cái đi hướng cách vách đường phố Nguyên Thánh giao dịch hành, nhà này Nguyên Thánh. Giao dịch hành, tự nhiên là mấy năm trước hắn liền âm thầm chuẩn bị đường lui. Rốt cuộc linh giới giao dịch hành là hắn không thể gạt được hoàng kim ý chí. Vạn nhất có một ngày hai người trở mặt hắn cần phải có ẩn núp đang âm thầm thế lực cho hắn siêu tập. Tài nguyên cùng tình báo, giao dịch hành đại sành. Nguyên tiêu lấy ra một tấm các đặt ở quầy, một lát sau. Ở nhân viên cửa hàng tiểu tâm dẫn đường xuống dưới đến trong tiệm sáng lập tiểu thế giới. Khách nhân lấy ra kia trương tấm các chính là tối cao chờ khách quý tấm các. Loại này khách nhân chỉ có chủ tiệm mới có tư cách vào hành tiếp đãi tiến vào tiểu thế giới. Nhân viên cửa hàng ánh mắt nháy mắt dại ra, nguyên tiêu ý chí quét ngang tỏa định mục tiêu. Không gian thuấn di đã làm lơ sở hữu phòng ngự kết giới đi vào mục tiêu nơi vị trí chủ nhân cả. Người bao phủ ở lam quang trung áo lam thiếu nữ phát hiện nguyên tiêu xuất hiện vội vàng cung kính. Mà nói, nguyên linh, người lòng có bất mãn. Nguyên tiêu xem thấu thiếu nữ tâm sự đạm nhiên nói, nguyên linh không dám mơ siêu áo lam thiếu nữ. Kinh hoàng mà nói, nàng chính là rõ ràng chính mình chủ nhân có bao nhiêu lợi hại. Thời trước bất quá là một cái bình thường bạc trắng nhất giai thần linh. Mà hiện tại trong lời đồn đã là nửa bước bất hủ. Ngay cả nàng một cái năng lượng máy móc sinh mệnh đều bằng vào ban thưởng tài nguyên trở thành chủ. Thần, bất mãn là hẳn là, rốt cuộc linh giới giao dịch hành là tâm huyết của ngươi, nguyên tiêu không thèm để ý nói, nguyên. Linh thật sự không dám mơ siêu, nguyên linh sợ hãi run rẩy, đáng tiếc, nguyên tiêu tiếc nuối mà nói. Ngươi rất có kinh thương thiên phú, linh giới giao dịch hành phồn vinh ngươi chiếm hữu tam thành công lao. Đừng nói nữa, nguyên linh trong giây lát từ sợ hãi chung tránh thoát ra tới thét to. Ngươi cũng biết linh giới giao dịch hành có ta tam thành công lao. Mấy năm nay ta cho ngươi kiếm lấy nhiều ít tu luyện tài nguyên. Kết quả cuối cùng chờ tới chính là ngươi một cái giải tán linh giới giao dịch hành mệnh lệnh ta. Không phục càng không cam lòng, muốn nói ngươi năm đó mua ta về điểm này tài nguyên ta đã ngàn vạn lần còn cho ngươi. Ngươi nếu phong tỏa chung quanh không gian, hiển nhiên đã biết ta phản bội ngươi. một khi đã như vậy ngươi như thế nào còn chưa động thủ, thật sự đáng tiếc. Ta nguyên bản tính toán cho ngươi càng tốt tiền đồ, Nguyên Tiêu Thương Hại nói, hắn vốn dĩ tính toán. Đem Nguyên Linh đưa đến Nguyên Thánh Đại Vũ Trụ làm hắn sứ giả. Nhưng là nàng dã tâm so trong tưởng tượng lớn hơn nữa. Hoặc là nói nàng quá coi trọng linh giới giao dịch hành. Bởi vậy thế nhưng không tiếc bán đứng hắn đầu nhập vào hoàng kim ý chí, chỉ tiếc Nguyên Linh vẫn là kiến thức quá ít, căn bản không hiểu một cái cụ bị bất hủ chiến lực tồn tại có bao nhiêu khủng bố, nàng về điểm này. Động tác nhỏ từ lúc bắt đầu đã bị phát hiện, âm thầm hướng hoàng kim ý chí truyền tin thủ đoạn trên đường đã bị chặn lại xuống dưới. Nếu nàng thành tâm nhận sai chưa chắc không thể cho nàng một lần cơ hội. Đáng tiếc chính là Nguyên Linh lòng mang oán hận chặt đứt cuối cùng cơ hội, một lóng tay điểm ra. Ngón tay điểm ở Nguyên Linh giữa mày, đại con rối thần thuật. 13 trọng đại con rối thần thuật, thao tác mất đi phản kháng nửa bước bất hủ đều không phải việc khó. Càng đừng nói chỉ là một cái chủ thần, Nguyên Linh sai liền sai ở có dã tâm đồng thời không có tương xứng đôi thực lực. Thậm chí dã tâm áp đảo lý trí lựa chọn phản bội hắn đầu nhập vào hoàng kim ý chí tạm thời tính. Hắn còn không thể làm hoàng kim ý chí biết hắn tới thiên giới phế tích đợi khi tìm được vũ quang. Thiên tôn thi hài, nhưng thật ra có thể mượn dùng Nguyên Linh cấp hoàng kim ý chí bày ra một cái bẫy, một lát qua đi. Bị hoàn toàn thao tác tâm trí Nguyên Linh mang tới thiên giới phế tích tình báo, siêu não. Tìm ra hết thảy khả nghi địa phương, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói. Thiên giới phế tích trung hài cốt tới rồi hoàng kim cái này trình tự. Dù cho là vũ trụ luân hồi đều sẽ không tạo thành hư hao. Mà hoàng kim thi hài bản thân cũng sẽ có loại thần dị địa phương. Thật giống như ma nguyên thiên tôn một cái hoàng kim phân thân ở ma có thể vũ trụ liền xây dựng toàn. Bộ tuyệt vọng chi hải, đinh. Tư liệu sửa sang lại chung. Đi trừ không phù hợp thực tế truyền thuyết. Đi trừ giả dối tình báo. Bói toán tiên đoán bổ túc thiếu hụt tình báo. Phân tích bổ kết thúc thúc, tổng cộng tỏa định 7 cái khả nghi địa điểm, siêu não thực mau hồi phục nói, 7 cái không gian tọa độ. Một chữ bài khai hình chiếu ở trước mặt Nguyên Tiêu nhắm mắt lại. Dẫn động vận mệnh pháp tắc tự mình tiến hành tiên đoán. Này 7 cái chỉ có một là thật sự, đổi lại trước kia hắn chỉ có thể một đám đi tìm. Nhưng là hiện tại hắn muốn tỏa định chính xác phương vị chỉ cần một lần tiên đoán thời gian, liên. Tục 7 lần tiên đoán, trong đó 6 cái không gian tọa độ bị bài trừ bên ngoài, thời không chi môn xé rách không gian. Nguyên Tiêu đã vô thanh vô tức biến mất ở Nguyên Thánh giao dịch hành tiểu thế giới, truyền tống kết. Thúc, chỉ thấy phương xa hư không nổi lơ lửng một cái màu ngân bạch quang đoàn, toàn bộ quang đoàn. Toàn thân từ bạo ngược không gian loạn lưu thổi quét tạo thành. Dù cho là chủ thần một khi cuốn đi vào đều sẽ ngã xuống. Thậm chí bình thường hoàng kim muốn qua đi đều có khả năng bởi vậy bị thương nặng. Kẻ hèn một cái tối cao pháp tắc hoàng kim lý luận thượng không có khả năng làm được loại trình độ. Này, ý chí xẹt qua. Mạnh mẽ đâm vào không gian loạn lưu chỗ sâu nhất, không có thi hài. Có chỉ là một cái cho tàn tạo thành hình người, bởi vì chung quanh không gian loạn lưu thổi quét bị bảo hộ ở bên trong. Nguyên Tiêu duỗi tay một chảo này đó cho tàn bị một chút không loạn bắt ra tới rừng ở trước. Người, căn cứ hắn tiên đoán, nơi này hẳn là chính là vũ quang thiên tôn thi hài nơi, nhưng là chỉ có một ít thi hài biến thành. Cho tàn, này thuyết minh hắn tiên đoán bị quấy nhiễu. Có khả năng nhiễu hắn tiên đoán kết quả toàn bộ hoàng kim vũ trụ đều không có mấy cái. Từ này cho tàn hình thành thời gian tới xem vũ quang thiên tôn thi hài đã hủy diệt mấy ngàn trăm. Triệu năm mơ siêu mặt trên tàn lưu lực lượng, tràn ngập cực hạn âm u cùng tử vong, loại này lực lượng. Tuyệt đối không phải hoàng kim ý chí cùng thời gian long. Càng như là một loại từ tử vong chung sống lại sinh mệnh, thần thi niệm. Nguyên Tiêu trong đầu hiện lên một bóng hình, năm đó hắn từ thiên giới phế tích rời đi. Chính là bởi vì bị một cái thần thi niệm đuổi giết. Năm đó còn tưởng rằng là bởi vì đều là thần thi niệm cho nên khiến cho đồng loại đuổi giết.